Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1599, ngu xuẩn chửi người nào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền nơi này chủ nhân bằng ngươi cũng dám cùng chúng ta kêu gào. Làm tôn chủ tự tin bên ngoài hai cái sứ giả bất luận cái gì một cái ra tay, đều có thể đem Triển lão đầu bọn người giết. Triển lão đầu đứng vị trí, là hướng phía trước ba bước, rõ ràng là một nhóm người đứng đầu, cung kính hướng phía một cái phương hướng nói. Chủ tử, thuộc hạ thực lực có hạn, kính xin giáng tội. Chủ tử, làm tôn chủ giật mình, chỉ là một cái thuộc hạ. Lần này, hắn hồi hộp, lúc này, vừa mới giọng nói lại lên, nói. Không cần, trực tiếp, giết, một cái đều không cho thả đi. Mặc Liên Thành mệnh lệnh, đến mức động tĩnh có thể hay không truyền đến bên ngoài, cái này căn bản không cần lo lắng. Khúc Đàn Nhi gặp Triển lão đầu thấy một lần bị phá, liền chính mình dùng linh khí thi triển một cái càng lớn ngăn cách không gian. Cơ hồ đem chọn cái đế cung đều ngăn cách, từ bên ngoài xem ra, toàn bộ đế cung giống như là bất thình lình biến mất. Khôn khéo lão đầu bọn người một mực chú ý đế cung, đối với loại này bất thình lình biến hóa, trong nháy mắt đều chấn động vô cùng. Mà thời khắc này, bọn hắn không biết là bên trong đã đánh thiên hôn địa ám. 10 cái đối với 5 cái, làm tôn chủ thực lực, cùng Triển lão đầu không kém bao nhiêu, hai người là trực tiếp đối đầu. Mặt khác, làm tôn chủ mang lên 4 cái thủ hạ, cơ bản đều muốn một chọi hai, ngẫu nhiên còn muốn bảo vệ tốt thứ 3 người đánh lén. Loại này đấu pháp bọn hắn trực tiếp liền trong lòng còn có chốn niệm, chỗ nào còn dám ham chiến. Triển gia rõ ràng chiếm thượng phong. Huống chi, Mặc Liên Thành cùng một tốp yêu thú đều tại bên cạnh nhìn chăm chăm. Đấu một hồi lâu, làm tôn chủ bắt đầu không sợ, dần dần đánh sợ, bởi vì hắn đã hướng bên ngoài truyền lại mấy lần tin tức nhờ giúp đỡ, đều lặng yên không tiếng động, không có phản ứng. Hơn nữa, tại đế cung đánh thành dạng này, phía dưới làm sao sẽ không biết. Không có người đi lên kiểm tra một chút không? Giống, làm tôn chủ tiếp tục giống to, nghi ngờ không thôi. Dần dần đánh lấy, muốn đi cửa chính lui. Chỉ là, hắn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện một mảnh trắng xóa, ra miệng đây. Biến mất, đế công bên ngoài, quảng trường một đám người các loại. Phía dưới khôn khéo lão đầu đột ngột thầm nghĩ. Không ổn, xảy ra chuyện, không có cảm giác được bọn hắn khí tức. Không gian bí thuật ngăn cách, cái kia địa phương khí tức đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Liền như là phế thành. Toàn bộ phế thành chính là bao phủ tại một cái cỡ lớn không gian bí thuật bên trong, tại bên ngoài người đều cảm giác không thấy, cũng nhìn không thấy cái này địa phương, chỉ có là trong lúc vô tình xông đi vào, mới có thể phát hiện có động thiên khác. Biến mất, là huyễn thuật, lão phụ cũng ngưng trọng. Không, không phải huyễn thuật, là chúng ta ngũ hành đại lục sớm đã thất truyền không gian bí thuật. Lão đầu đột ngột hướng phía trước cực nhanh đi qua, nhanh đuổi theo, đi cứu người. Bên trong khẳng định là bắt đầu đánh, lại trễ, nói không chừng liền muộn. Lão đầu thân ảnh trong nháy mắt ở trên bực thang nửa đường biến mất. Người chung quanh giật mình, cũng trong nháy mắt hướng mặt trước chạy đi. Nhưng khi bọn hắn đều còn không có đi lên lúc, không gian bí thuật đã rút lui. Tại đế cung tiền viện, khôn khéo lão đầu đứng ở đó, đánh giá xung quanh, những người còn lại cũng đi theo hạ xuống, lại không gặp lại một người, một con yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tôn chủ biến mất, thi thể đều không nhìn thấy, chỉ là trên mặt đất có 3 bầy máu tươi, giống như là vừa vẩy lên. Có người chết là ai, không cần nghĩ, là làm tôn chủ đám 5 người lại là giữ nhiều lành ít. Đi xem huyền giới chi môn, lão đầu trực tiếp hạ mệnh lệnh, một nhóm người nhanh chóng hướng huyền giới chi môn bảo, quanh, chạy ở phía trước. Trừ khôn khéo lão đầu tránh đi kịp thời, trước mặt mấy người đều phát động cấm chế. Cách chương